Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 276. Trời hiện tại nó đang mưa nên là nó hơi ồn một tí, nên anh em thông cảm giúp mình nhé. Tiêu Thần khóe miệng vài phần vui vẻ. Các người tâm có điều cố kỵ, nhưng mà ta thì không cần phải như vậy. Băng và Tả Mi đạo tràng, chỉ cần không phải trực tiếp xâm nhập vào chiến địa, vậy thì chắc hẳn không bị phát hiện. Đã là chư vị khiêm nhượng, vậy thì Tiêu Thần liền đi trước một bước thôi. Thấp giọng nói xong, hắn ý niệm kẻ nhúc nhích. Tả Mi đạo tràng lập tức cấp tốc di chuyển về phía trước, lách qua phía bốn gã lão quái, nhanh chóng hướng cái khí tức chấn động kia ngọn nguồn tháo chạy. Hai canh giờ về sau, Tiêu Thần dĩ nhiên tới gần khoảng cách chiến trường vẹn vẹn 15 dặm địa phương. Chôn sâu tầng cát bên trong, khoảng cách gần như quan sát đến cát thú vương giả chém giết. Lần này giao thủ lại là một đầu cát xà man thú cùng thằn lằn man thú, cả hai điên cuồng chém giết thật lâu. Cái này mới chậm rãi thối lui. Tại xác định được bên trong hai triệt để sau khi rời đi thì Tiêu Thần mắt sáng ngời. Động thủ. Đã là sau khi biết mặt bốn gã lão quái đôi mắt thì mong chờ là sửa mái nhà dột, hắn tự nhiên muốn cố gắng một ít, tranh thủ một ít, tiết kiệm một chút. Như vậy tuy nhiên không thể đối với hắn là coi như tổn thương, nhưng nhìn xem bốn lão quái sắc mặt khó coi lại để trong lòng của hắn thoáng một chút ngụm ác khí. Thu, tất cả đều thu. 200 trượng, khẳng định là phải. 100 trượng cũng không thể buông tha. 80 trượng, không nhỏ. 40 trượng, tuy nhỏ nhưng mà có thể thu. Cũng không thể đằng sau cho lão bất tử này toàn bộ thu được. Tiểu Điếm, Tiểu Gạch, Tiểu Cốt, toàn bộ đi ra hỗ trợ đi. Các tầng bên trong, một người, một khô lâu, một trường kiếm, một cục gạch, rất nhanh hành động, mỗi một người phụ trách riêng một địa vực. Tranh thủ không rơi vào hạ nhiệm gì một nơi, bất quá vì để tránh cho người khác hoài nghi, hư hại mất đại sự, Tiêu Thần phân phó ba tiểu đội với 10 trượng thoáng một mảnh vỡ có thu. Lưu lại đằng sau những người khác kia. Các tầng bên trong, đối với tu sĩ nguyên thần áp bách thật lớn, thần thức tán mát ra cũng không cách nào dò xét cự ly xa. Hơn nữa, có thể là cường đại man thú phát giác, đến lúc đó hậu quả tưởng tượng chịu không được. Cho nên Tiêu Thần hành động là muốn là tự nhiên, không có quá nhiều cố kỵ. Gần nửa canh giờ về sau, nhìn xem trong mắt tất cả là lớn nhỏ 40 khối vỡ vụn phiến giáp. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu. Giờ phút này đem ba tiểu thu thập vào nhận chữ vật, quay người trực tiếp tiến vào Tả Mi đạo tràng, coi như là chưa tiềm phục tại đây. Tại nơi đây, khoảng cách 3 vạn dặm bên ngoài, thông qua đạo tràng cấm chế, hắn nhìn xem ngoại giới tình hình. Quả nhiên sau một lát, mặc cát con thoi gấp gấp hừng hực mà đến. Ba lão quái khởi động pháp lực bảo hộ chỗ này rất nhanh trở mình tìm. Bất quá kết quả hiển nhiên là cực kỳ bi kịch. Thiên cơ tán số phận nhiều là được 40 khối, 40 trượng lớn nhỏ nghiền nát sáp xác. Hắc Sơn đạo nhân thì khoảng 10 trượng lớn nhỏ sáp giáp. Về phần Khô Diệp lão tổ bình tĩnh mặt mo, trong mắt hàn ý tựa hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Hắn ngược lại không phải là không tìm được cái toái giáp nào, mà chỉ là hơn có 10 trượng lớn nhỏ. Mặc ba người sắc mặt khó coi, đối với đôi mắt này nhỏ hơn nửa gầy, lúc này mới bắt bác sĩ quay lại mặt phản cát con thoi rời đi. Về phần cuối cùng đến Hỏa Diệm lão ma, càng là thiếu chút nữa muốn giơ chân mà chửi đống. Toàn bộ giao chiến chi địa đã bị quét sạch sẽ, mặc cho hắn tìm kiếm một chốc gì đó cũng đều không thu hoạch được gì. Tiêu Thần trên mặt thì nhịn không được vài phần vui vẻ. Nhìn xem cái tên lão quái này phản ứng, hiển nhiên cảm giác hy vọng trong nội tâm là nhanh chóng dướng lên. Từ nay về sau, 1 tháng thời gian, lại có 4 lần thú cát vương giả chém giết sinh phát. Một lần cuối cùng thậm chí là 3 gã sa hạt man thú cường giả ngạnh xanh mà đối chiến giết chóc, chỉ dư 20 vạn trượng cách xa man thú. Huyết vũ bay lả tả, cuối cùng đưa tới 13 chỉ cát thú vương giả điên cuồng cùng nhau mà đoạt cát máu rắn thân thể. Trải qua chỗ tốt hỗn chiến, tài trí sạch sẽ, nhưng mà riêng phần mình thối lui. Trận hỗn chiến này tuy nhiên đánh cho long trời lở đất, nhưng mà nhật nguyệt vô quang. Mà cái này lại hấp dẫn Tiêu Thần cùng với 13 thú cát vương giả lưu thân giáp sắc chờ phiến chờ. Sau đó thì hắn nội tâm vội vàng tiến đến thu. Thậm chí không chịu được ra vũ khí 5 vạn chiến sĩ toàn lực mà thu thập, đoạt được thu hoạch phong phú vô cùng. Bất quá vì không làm cho Khô Diệp lão tổ bọn người hoài nghi, nên Tiêu Thần mấy lần thu cũng không lấy đi toàn bộ, còn thừa bộ phận lưu lại cho đằng sau 4 lão quái. Bất quá dù là vậy thì đã để cho bọn hắn kích động không thôi. Đương thẳng những cái vật keo kiệt thú vương giả muốn trở nên hào phóng một điểm. Chè bầu trời cát thành 3 vạn bên trăm dặm, một quả màu đen cục đá yên tĩnh nằm trên tầng cát bên trong, thường thường lại vô thường. Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, thần thức thăm dò vào trong nhẫn chữ vật, đang tại phân loại sửa sang lấy một cái loại cát thú vương giả. Thông qua khoảng thời gian này sửa sang lại, hắn phát giác ra có chút quy luật. Những thú cát này đối với người trên rơi xuống giáp xác 200-300 trượng là đại nhỏ nhất cũng khó khả năng thu lại. Nhưng thân thể công kích của nó tỉ như là răng nanh, nanh vuốt, vĩ tiêm, một sừng hay là vật gì đó cực kỳ coi trọng, cho dù là tiết chi bên ngoài gai nhược cũng đứt gãy, cũng tất nhiên sẽ toàn bộ Tiêu Thần lấy đi, nửa điểm không để lại. Vốn là Tiêu Thần đối với điểm ấy không thể hề giải, nhưng giờ phút này cảm ứng được bên trong nhẫn chữ vật là răng nanh phát ra khí tức, trong nội tâm sở hữu tất cả hoang mang, bộ phận tan thành mây khói. Trên tay linh quang chớp lên, một căn chừng 500 trượng dài răng nanh nọc độc lập tức hiện lên trên mặt đất, toàn thân phát ra từng một khối u lãnh khí tức như là vạn cổ hàn băng đánh bóng mà thành. Tại đây răng nanh trung ương đó một quả lỗ thủng, trong đó tồn tại màu đỏ nọc độc, hình như chẳng biết tại sao thì giờ phút này biến thành một cái kết tinh tồn tại, coi như khảm nạm ra răng nanh bên trong màu đỏ đường vân thạch, bằng thêm vào hoa lệ dữ tợn mỹ cảm. Cái răng nanh chính đó là 13 cát thú vương giả tranh đoạt cát xà vương giả huyết nhục thời điểm. Trận chiến ấy kịch liệt, lúc giao thủ là vô tình đánh bay mấy vạn dặm, rơi vào tả mi đạo tràng bản thể bên ngoài. Tiêu Thần suy nghĩ ba tức thời gian, vẫn là quyết định buông tay đánh cược một lần. Dù như vậy là kịch liệt chiến đấu bên trong, ứng khi ký túc là thú vương hội giả chú ý tới hắn cũng không nhiều. Hiện thần thu răng nanh quy phản đạo tràng, hết thảy là chỉ có 2 tức thời gian, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói không khác gì một hồi nghiêm trọng khảo nghiệm. Một khi tranh đoạt bên trong các thú vương giả phát giác ra, không cần nghĩ đến kết cục của hắn tuyệt đối là không chạy được. Nhưng cũng may sự tình là vận khí của hắn vô cùng tốt, quả nhiên không bị phát giác, mà cái căn răng nanh này tự là hắn đã thu vào nhẫn chữ vật. Vật ấy chính là vương giả răng nanh, bên trong đó có tinh hóa nọc độc, nếu là có thể là đem hắn hóa chế luyện chế thành một kiện pháp bảo, tuyệt đối trở thành nhà lữ hành thiết yếu giết người lợi khí. Chỉ bằng vật tính chất mà nói, răng nanh muốn đã vượt qua vỡ vụn lân giáp xác quá nhiều, nếu định là cần hao tổn rất nhiều năng lượng mới có thể sinh giải ra. Chắc hẳn cát thú vương đám bọn họ vì sao không đem hắn vứt bỏ nguyên nhân. Thông qua sửa sang lại, gần đây một thời gian ngắn thu hoạch được là hiểu ngay. Các loại thú vương giả giáp xác 500 trượng đã ngoài 3 mảnh khối, 300 trượng đến 400 trượng khoảng 34 mảnh khối, 100 trượng đến 300 trượng là 150 khối, 100 trượng đến thoáng một cái thì chỉ là 300 khối. Nhưng trong đó thu hoạch tối đa đúng là bách thú chém giết một lần thôi. Những mảnh vỡ nơi tay, ngày sau nếu trở lại nhân tộc lãnh địa, tất nhiên là muốn thỉnh luyện đại sư ra tay luyện chế. Ta sẽ luyện chế một kiện nguyên vẹn áo giáp, mặc trên người, lực phòng ngự nhất định cực cao. Tiêu Thần âm thầm hạ quyết tâm. Hắn thân thể tuy nhiên cường hoành, nhưng ở độ kiếp hậu kỳ cùng với thiên nhân cương giả như vậy ở trong tay, tất nhiên hắn quá yếu nhược. Ngay tại hắn ý niệm trong đầu quay cuồng thời điểm, Mi Tâm đột nhiên hung hăng nhảy dựng, lập tức vươn người đứng dậy, trong mắt khiếp sợ. Một cỗ bạo ngược dao động điên cuồng khí tức theo bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, tùy theo mà động tại biển cát. Cát sóng mãnh liệt, thanh cuồn cuộn sóng lớn, liên miên không dứt. Hạt cát sa mạc thậm chí đụng ra vô số hỏa hoa. Có thể trong biển cát bảo trì nguyên vẹn cát đá tự nhiên chắc chắn vô cùng. Giờ phút này kịch liệt chấn động, sinh ra chèn ép lực mạnh đủ để đem độ kiếp tu sĩ ngạnh xanh áp thành bột mịn. Giống, từng đạo hoặc là trầm thấp, hoặc là cao ngang, hoặc là bén nhọn, hoặc là hùng hậu, gào thét theo bốn phương tám hướng truyền đến, cuồn cuộn, gầm vang. Tại bên tầng cát bên trong điên cuồng tản mát ra, nhưng gào thét ở bên trong lại để ẩn chứa tàn sát bừa bãi, chi ý tàn bạo, làm người khác là muốn như phiến thiên địa hủy diệt đi. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, không biết giờ phút này đến tuột cùng xảy ra việc gì, nhưng vào lúc này thì đồ ảnh bên trong, mặc cho cái cát đá con thoi cùng một sừng bảo vật bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt màu vàng đất linh quang, cho dù chống cự bốn phương tám hướng cũng sẽ có áp lực, đồng thời chậm rãi về phía sau thối lui. Chứng kiến trước mắt một màn này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên sinh ra, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đem cấm chế dò xét trong phạm vi rơi dụng vào che bầu trời trên cát đá. Quả nhiên ngày bình thường là bình tĩnh đại thế bàng bạc cát màn, hôm nay lại có chút bất ổn, hạt cát cũng là lực rơi lộ ra hỗn loạn. Bí cảnh muốn mở rồi. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần mừng rỡ. Có thể che giấu vô tận cát biển chỗ sâu bên trong, lại có bầu trời che cát màn vật che này, đủ cho thấy bí cảnh bất phàm. Có lẽ trong đó ẩn chứa cơ duyên vượt xa khỏi Tiêu Thần bọn người tưởng tượng. Ý niệm trong đầu nhúc nhích, tám mi đạo tràng đồng dạng bắt đầu lui về phía sau, tốc độ cũng là không nhanh, để tránh bị các thú vương giả phát giác. Cho đến 10 vạn dặm bên ngoài, Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân, mặc cho cát con thoi mới dừng lại bất động. Một sừng bảo vật tuy nhiên bất động, Tiêu Thần thì khống chế tám mi đạo tràng rơi vào cuối cùng. Năm người này nín thở chờ đợi. Oành oành, 50 cát thú phương giả ngủ say thức tỉnh, chưa từng trận biển cát nào gào thét thẳng đến bầu trời. Một màn cát chỗ đến, trong tầm mắt tất cả tràn ngập giết chóc, hủy diệt chi ý, trong cơ thể phát ra khí tức là khủng bố tới cực điểm. Mục tiêu bọn họ chính là bầu trời che cát. Cát thú trùng kích, suy yếu che bầu trời màn năng lượng, là ta và ngươi thi triển thủ đoạn phá vỡ che bầu trời cát màn thời điểm đấy. Nhớ kỹ, tiến vào, lập tức ta và ngươi ba người đồng thời tiến vào mặt các con thoi đội. Nếu không, sẽ bị lập tức truyền tống đến phương vị bất động, đến lúc đó phiền toái. Thiên Cơ tán nhân trầm giọng mở miệng, lão quái này là không biết thông qua thủ đoạn nào, vậy mà có thể chứng kiến ngoại giới tình hình. Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân gật đầu. Bà lão quái sắc mặt nhìn như trầm ổn, nhưng trong mắt lửa nóng chi sắc lại khó có thể che lấp. Hỏa Diễm lão ma ra mặt một hồi run run, ống tay áo nắm đấm nhịn không được nắm ra thành đoàn, trong nội tâm không ngừng gào thét. Có bảo vật, nhất định có bảo vật. Hao tổn truyền tống thần phù tiến giai mải thạch thành, lâm vào một rừng tộc công thành đại chiến, cừu tử nhất sinh mạng sống, chú ý cẩn thận ẩn nhẫn đến nay. Hỏa Diễm lão ma. Hỏa Diễm lão ma vô luận là vật chất hay là bên ngoài tâm hồn đều cực kỳ nghiêm trọng bị thương, cho đến nay là chờ đợi cát ở phía sau màn có bảo, đem hắn đoạt vào bên trong, dùng cho vuốt lên tự tổn thất mình, bằng không thực sự lỗ vốn. Oành. Toàn bộ biển cát bỗng nhiên yên tĩnh, 50 cát thú vương giả trong miệng đồng thời truyền ra một đạo gào thét cương tráng, sau đó thì đột nhiên là bị mặt cát kích. Tất cả bị kích thích đầy trời hạt cát xuyên thấu chi tế, thân ảnh như chuyển rời vào trong núi, xen lẫn vạn lực quân đạo, dùng ai cũng không thể ngăn cản được. Đông. Một cái thú vương giả ngắn ngủi gia tốc, bản thân tốc độ đạt đến cực hạn, băng vào thân thể bành trướng khí tức, thể tích lớn ngập trời chi uy, chỗ sản sinh ra, chạm vào, để sức xé rách không gian bất luận cái gì ngăn cản. Bất quá 30 vạn trượng thể tích, hôm nay che bầu trời màn cát phía dưới, như cũ chỉ là con sâu cái kiến. Bành trướng hủy diệt đạo dũng mãnh vào một màn cát bên trong, chỗ kinh chỗ, tự nhiên xem vào là đường hạt bổ sung cường đại lực không suy yếu. Tuy nhiên, xông tới một nơi mở lõm, nhưng lại che giấu ở bầu trời cát, tạo thành thực chất tính ổn thương. Bất quá, ở nơi này con thứ nhất là thú vương giả trùng kích, hai con tiếp theo lại rảo sát. Gào thét đột nhiên lao ra, đụng vào bầu trời màn cát, mặt khác cùng một chỗ. Kế tiếp, 3 con, 4 con, 5 con, cuối cùng là 33 con. 33 con chỉ thú vương, theo thứ tự giạt ra, riêng phần chiếm cứ một phương vị, dựa vào cỗ khổng lồ thân thể, không ngừng mãnh liệt chạm vào bầu trời trên màn cát. Mỗi một cái đều ẩn chứa bàng bạc tự bạo, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, đem màn cát này đánh vào một cơn chút gợn sóng. Từ đó lực cấp tốc truyền lại dung hợp, không ngừng triệt để tiêu quanh, thân thể truyền đến hủy diệt chi lực. Giáp xác vỡ vụn, lân phiến bay tứ tung, năng vuốt thì vỡ vụn. 50 chỉ thân dài 30 trượng các thú vương giả không để ý bản thân tổn thương bên trong điên cuồng công kích, coi như trước mặt là che bầu trời màn cát có vô tận thâm cửu đại hận, chính là muốn đem hắn hủy diệt. Liên tục 3 ngày 3 đêm, các thú vương giả, đám bọn họ tinh bì lẫn tực. Xem trước mặt như trước yên tĩnh chảy xuôi bầu trời che cát, trong miệng ngay ngắn hướng phát ra một đạo không cam lòng gào thét, nhưng không tiếp tục công kích, chậm rãi lui về phía sau, dựa lẫn nhau là ngăn cách biến mất trong bão cát không thấy đâu. Trong thiên địa mịnh tĩnh mịch, sau đó một bầu trời xong. Một lúc lâu sau, xác định các thú đi xa, mặt cát con thoi cũng là linh quang bùng lên, tốc độ so sánh trước đó là nhanh hơn mấy lần, gào thét đi về phía trước, thẳng đến bầu trời màn cát. Một sừng pháp bảo, linh quang chớp lên, xa xa xuyên tại phía sau. Một quả màu đen cục đá cũng vô thành vô tức tại xa tầng bên trong ghé qua. Ba người lẫn nhau ngăn cách một khoảng cách, cấp tốc đi về phía trước. Nhanh! Mỗi cách 3 vạn che bầu trời cát, một màn lực từ từ xuất hiện một độ lệch. Tán giật ra khí tức, đưa tới thú vương giả công kích. Chúng ta nhất định từ màn cát lực khôi phục trước mở ra thông đạo, nếu không làm muộn. Toàn lực tiến lên, hiện ở chỗ này tuyệt đối không có bất kỳ thú hồn gì tồn tại. Thiên cơ tán nhân, dân cư gầm nhẹ. Mặc cát con thoi nội, ba gã lão quái khoanh chân mà ngồi, bộc phát ra ầm ầm uy lực, toàn lực thúc giục bảo vật, đem tốc độ phát đến cực hạn. 10 vạn dặm, toàn lực đi về phía trước trong tĩnh thất, che bầu trời cát màn này trước mặt. Xíu, mặt cát con thoi cùng với cấp tốc dừng lại. Thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân, ba lão già này thân ảnh lập tức xuất hiện, độn quang chợt hiện lên, che bầu trời cát một màn đi, pháp lực ầm ầm bộc phát, lại có việc của người nào đó là màu đất ấn ký pháp bảo tế ra bao phủ ba người, dùng để ngăn cản bão cát rào sát. Nhanh chóng ra tay, thiên cơ tán nhân cùng Khô Diệp lão tổ hai người liếc mắt nhìn nhau, trên linh quang chớp lên, đúng là riêng phần mình lấy ra một phương giống như hộp ngọc, hiện lên trường phương hình, dừng lại ba thước lớn nhỏ. Sau khi mở ra, hai nửa cũng là tấm bia đá chi vật, từ đó tiếp tục bay ra, trong đó tản mát ra một điểm khác thường chấn động. Tấm bia đá này toàn thân màu vàng, toàn thân khắc vô số phức tạp đường vân, hoàn toàn đan xen vào nhau, chặt chẽ liên tiếp, nhìn lại lộn xộn không gì lạ. Có thể giờ phút này chấn động theo truyền ra, tấm bia đá này bên trong dường như lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ dần dần minh sáng, từng đạo linh lực đường cong theo hai nửa tấm bia đá phát ra, hỗ trợ lẫn nhau qua lại liên tiếp. tại một cỗ không hiểu dẫn dắt chi lực dưới tác dụng, dưới trung tâm, một điểm rậm rãi tới gần. Giang giác, sau một khắc, hai nửa tấm bia đá nguyên vẹn phù hợp hóa thành nguyên vẹn chỉnh thể, mà hắn trên đường vân đúng là lúc này toàn bộ thắp sáng. Một cỗ thâm thúy mênh mông cuồn cuộn cổ xưa bàng bạc khí tức lập tức theo tấm bia đá này tàn phá, một quả màu đất phù văn theo bia đá tán giật mà ra, tiểu hốt trực tiếp dung nhập vào bầu trời cát bên trong. Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, Hắc Sơn đạo nhân tất cả sắc mặt khẩn trương, ánh mắt gắt gao rơi vào màn cát phía trên. Nếu không phạm sai lầm, có lẽ sẽ có phản ứng. Ngay tại lúc ba gã chợt nảy lên quay cuồng thời điểm, phía trước màn cát, phù văn dung nhập chi địa run rẩy phía dưới chảy xuôi, hạt cát đúng là chậm rãi hướng hai thối lui. Một đạo chừng ngàn trượng lớn nhỏ môn hộ tại đây, bầu trời cát trong màn này dần dần hiện hiện. Cửa đá này lại là thuần túy xanh thẳm, trong đó thậm chí có tầng nước lưu lại gợn chuyển, nồng đậm tới cực điểm thủy linh khí tức từ đó tán phát ra. Tại đây khô ráo đến cực điểm, không một chút nào hơi nước trong biển cát. Cát phía sau, sau màn này xuất hiện môn hộ, rõ ràng tràn ngập nồng đậm thủy linh chi khí. Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra lẫn nhau nội tâm kích động. Đồng thời tiến lên một bước, quát nhẹ bên trong, song phương vươn tay ra, 10 ngón tay tung bay, liên tiếp hóa ra pháp quyết, ngưng tụ huyến hóa thành một miếng phù văn. Trong tấm bia đá, phù văn ghi là phổ thông phù văn, che ra bầu trời màn cát. Hai lão già giờ phút này vung tay, thủy chung cùng với thủy phù văn mở ra xanh thăm thẳm môn hộ. Phù văn dung nhập, ngàn trượng xanh thăm thẳm môn hộ lập tức xuất hiện tại tầng tầng gợn sóng. Dùng cái này gợn sóng trung tâm một điểm, môn hộ chậm rãi mở ra, con đường phía trước hơi nước tràn ngập, vật che chắn ánh sáng, ngăn cách thần thức, không một chút từ đó tán phát. Đang nhìn đến lúc là mở cửa khai luân, Khô Diệp lão tổ, Thiên Cơ tán nhân, cả hai trong mắt lập tức vui mừng quát khẽ. Đi! Trong nháy mắt sau đó, ba lão quái đồng thời tiến vào mặt khác con thoi nội, bảo vật linh quang chớp lên trực tiếp tiến vào thủy môn ở trong, lập tức biến mất vô tung. Tại đây mặt cát con thoi lập tức rời đi rồi thì một sừng bảo vật lập tức mà động, trực tiếp xuất hiện tại bàn cát bên trong môn hộ. Bá, hỏa diễm lão ma xuất hiện, cảm ứng được môn hộ tán giật nồng đậm hơi nước, người này nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Nồng đậm như vậy thủy linh chi khí, tuyệt đối là yên ba thủy linh trận. Bằng vào lão phu thủ đoạn, nhất định có thể trước tiên đi trước một bước, thu bảo bối trong đó. Cuồng tiếu ở bên trong, lão quái trực tiếp đem một sừng pháp bảo thu thập bên trong nhận chữ vật, đổi thành một kiện cũ nát chuông đồng. Cái chuông đồng này là người ta cười to, toàn thân che kín loang lổ màu xanh lá xanh đồng. Trùng trên thiên hạ này thậm chí có 3-4 chỗ tổn hại, ảm đạm vô cùng, không một chút linh lực khí tức hiển lộ. Nhìn như cũ nát chịu không nổi, nhìn như là phế vật thôi, nhưng theo hỏa diệm lão ma cẩn thận ánh mắt nhìn đến, hiển nhiên vật ấy tuyệt đối không tầm thường. Lão quái giương tay ném chuông đồng ra, bước chân tiếp theo về phía trước, thân ảnh xuyên thấu qua biển cát biến mất không thấy đâu. Lại qua mấy tức, hết thảy sóng gió yên lặng, cũng không xuất hiện nửa điểm dị dạng. Nhưng thời khắc này, mặt đất tầng bên trong đột nhiên một quả màu đen cục đá cũng vô thành vô tức bay lên, thoáng dừng lại, trực tiếp chui vào màn cát không thấy. Trong biển cát khôi phục bình tĩnh, chỉ có bão cát tàn sát bừa bãi. Một lát sau, có cái mở ra xanh môn thẳm đột nhiên run lên, co rụt trở lại quay về, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Che bầu trời màn cát lần nữa khôi phục bộ dáng trước kia. Bành trướng nhảy xuôi, một sừng tộc đàn thánh điện. Nơi này chính là một sừng toàn tộc địa vị địa đàn tối cao chi địa, trong tộc đỉnh phong cường giả hội tụ. Sở hữu tất cả quan hệ tộc đàn, trọng đại mệnh lệnh từ nay về sau chỗ đó phát ra, tựa như toàn bộ tộc đàn trái tim. Vô thành vô tức, trong thánh điện một chỗ mật tắt, rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Tại kim quang xuất hiện lập tức mấy đạo tiếng kêu kinh ngạc đồng thời vang lên, vô thành vô tức. Sáu gã một sừng tộc tu sĩ thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên ngoài mật thất. Lại có tộc chí bảo được xuất bản. Không biết bảo vật này ở nơi nào xuất bản đây. Làm gì nhiều đoán vậy, ta và ngươi đi xem xét liền biết. Đúng vậy. Sáu gã một sừng tu sĩ nhìn như bình thường, giơ tay nhấc chân đều có uy áp khí tức nhàn nhạt, hiển nhiên là quanh năm ẩn cư thượng vị giả. Tuy nhiên mỏng lại đầy đủ cho người khác nhìn không tầm thường. Chính là thiên nhân cảnh tu sĩ. Kết. Mật thất mở ra, sáu người nối đuôi nhau mà vào. Ngoài mật thất giới nhìn như nhỏ hẹp, lại tự thành không gian. Tại không gian này, một bộ hư vô đổ cuốn như sóng nước giống như chậm rãi nổ trôi. Chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ, lại là chói mắt kim sắc. Đúng là từ nơi này đổ cuốn, trong đó bắn tỉa ra. Thông thiên linh bảo, xem như khí tức cảm ứng uy năng còn không yếu. Chỉ là không biết một kiện tộc chí bảo nào có lẽ giao cho ai. Quy củ cũ, mọi người riêng phần mình đề cử một người, sau đó thảo luận, lựa chọn. Được. Sau gã một sừng tộc chính thức là cao tầng, liền dĩ nhiên đứng tại đồ cuốn phía dưới, thấp giọng thương thảo. Tu vi đến bọn hắn trình độ, dĩ nhiên tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Tuy có tâm tư thực sự là hội theo tế đàn mở ra, tuyệt đối sẽ không đề nghị tục tăng thế hệ. Dù sao, mỗi một kiện thông thiên linh bảo đều là tộc chí bảo, có thể rơi vào chân chính tiềm lực cường giả trong tay mới có thể bộc phát ra sức mạnh chiến lực. Lưu Tô, trong sáu người, một gã này già nua tộc tu sĩ chậm rãi mở miệng, lập tức gật đầu. Mấy tháng trước, tiểu gia hỏa này dẫn đầu các huynh đệ một lần cầm xuống Mai Thạch Thành, cho ta một sừng tộc mở rộng lãnh thổ quốc gia, xác thực công lớn. 5 vạn năm tu luyện chí thiên người, tam cảnh, tốc độ tiến giai tộc đàn chúng ta coi như là đỉnh tiêm. Đã như vậy thì thông thiên linh bảo giao cho hắn đi. Tán thành, ta cũng tán thành. Ngắn ngủi thời gian, một kiện đầy đủ dẫn tới vô số thiên nhân cảnh tu sĩ liều chết tranh đoạt thông thiên linh bảo đã bị bọn hắn quyết định thuộc sở hữu của ai. Lẫn nhau gật đầu, riêng phần mình thối lui không đề cập. Theo bọn hắn nói, thông thiên linh bảo tuy nhiên chân quý, lại không gì hay hơn cái này. Không xa để cho bọn hắn chịu thêm nữa, hao phí thời gian tư cách. Mấy tức về sau, một đạo do tộc đàn thánh điện phát ra coi chừng. Thông qua cái nào đó nghịch thiên thần thông, trực tiếp vượt qua vô tận không gian, truyền đưa tới chỗ có mục đích. Mai Thạch Thành. Lúc trước Dạ Xoa tộc ngăn cản dị tộc xâm lấn biên giới trọng địa, hôm nay dĩ nhiên đổi chủ người khác. Vì một sừng tộc chiếm cứ rồi. Lúc trước đại thắng về sau, một sừng tộc cũng không tiếp tục đẩy mạnh, toàn lực đem Mai Thạch Thành trong thời gian ngắn nhất nắm giữ. Ngạnh xanh ngăn cản Dạ Xoa tộc 7 lần công kích triều dâng, thủ vững 3 tháng. Lần này thành rút cuộc dung nhập vào một sừng tộc bản đồ, trở thành một sừng tộc khu vực. Giờ phút này, trong thành Nguyên Dạ Xoa trưởng lão hội nơi đóng quân, hôm nay đã biến thành một sừng tộc cao tầng đóng quân. Một gã sinh ra đầu kim sắc một sừng tu sĩ ngồi tại đạo điện cao thủ, sắc mặt nghiêm tịnh, là trang trọng, đang có chút nhắm mắt tu luyện. Bất quá vào thời khắc này, hắn đột nhiên mở mắt, bướng bỉnh trong đôi mắt lại là kính sợ. Cung nghênh Đông Hoàng Huấn Thị. Lưu Tô đứng dậy kính cẩn xoay người thi lễ. Là tại lúc này, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc lập tức xuất hiện trong, lập tức lóe lên, trực tiếp biến mất vào người này mi tâm. Lưu Tô nhắm mắt, hiển nhiên đang đọc được tin tức. Tin tức này trong lòng của hắn có chút là nghi hoặc. Công chiếm Mài Thạch Thành, lệnh khen ngợi, dụ đã hạ phát. Vì sao còn có tộc đàn thánh địa tin tức truyền đến? Hơn nữa, Đông Hoàng đại nhân tự mình ra tay. Bất quá giờ phút này, đem hắn thấy rõ ràng tin tức nội dung, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc, lập tức bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt cuồng hỉ chi ý không cách nào che lấp. Bản hầu đã biết rõ, tộc đàn nhất định sẽ không bạc đại ta. Công chiếm Mài Thạch Thành vốn là được ban thưởng, không nghĩ tới chính thức là đầu to ở chỗ này. Thông Thiên Linh Bảo lại là Thông Thiên Linh Bảo. Nếu ta có thể đem trí bảo như vậy thu trong tay, bế quan mấy ngàn năm, triệt để luyện hóa, nhất định thực lực tăng vọt, đối chiến thiên nhân tứ cảnh giới không nói chơi. Hơn nữa, theo ngày sau tu vi tăng lên, bảo vật này uy năng còn có thể không đoạn gia tăng sao? Hoàng Mạc Trì Nguyên, lập tức ta sẽ đến. Lưu Tô cuồng hỉ, dùng hắn thiên nhân tam cảnh tu vi. Có thể nói là thất thố như vậy, đủ biết Thông Thiên Linh Bảo này cực kỳ chân quý. Bá, người này bước chân tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất. Hai ngày về sau, Hoang Mạc Chi Nguyên không. Lưu Tô thân ảnh lập tức xuất hiện tại chân không. Toàn thân người này bành trướng khí tức, không một chút nào ngừng lại, thẳng đến trong biển cát mà đi. Nhưng dù là vậy, thiên nhân tam cảnh tuyệt đối cường giả trong cơ thể khí tức tán giật. Sao mà cường hoành đến như vậy? Một khi xuất hiện lập tức dẫn động toàn bộ phạm vi biển cát lớn linh lực bạo động. Phía dưới chân bỗng nhiên u ám, hấp dẫn vô số một sừng tộc tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi. Thiên nhân cảnh cường giả, tuyệt đối không tầm thường. Thiên nhân cảnh, cỗ hơi thở này sợ là thiên nhân tam trọng. Loại này cấp độ tộc đàn đại nhân lại sao có thể biến cát? Việc này chúng ta có thể biết được, bất quá theo vị đại nhân này vội vàng khí tức cảm ứng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ bên trong biển cát ra bảo vật? Có lẽ đúng như vậy. Năm đó ta liền nghe nói qua biển cát xuất hiện quỷ dị, ở trong đó giấu trọng bảo, cũng là từng đưa tới tộc cường giả dò xét, cuối cùng lại không giải quyết được gì. Vốn tưởng rằng bất quá là tung tin vịt, nhưng theo ngày hôm nay xem ra sự tình thật sự là sự thật. Có thể dẫn tới thiên nhân tam cảnh đã ngoài cường giả hòa tốc tìm đến, không biết trong biển cát đến tuột cùng xảy ra bảo vật gì. Quả nhiên làm cho người khác chờ mong à. Lại là một sừng tộc tu sĩ nghị luận suy đoán. Cái kia một sừng tộc thiên nhân cảnh cường giả Lưu Tô nhảy vào vô tận biển cát, khắp thiên phong cát đối với hắn mà nói là căn bản không có nửa điểm trở ngại. Bản thân của hắn đến chỗ ngàn dặm ở trong không, có không có nửa điểm bão cát tàn sát. Chói tai tiếng xe gió vạch phá phía chân trời. Tại tiến vào biển cát ước vạn dặm về sau, trên tay người này linh quang chớp lên, trực tiếp lấy ra một kiện bích lục vịt. Bảo vật này mang tên trên tay, lúc này mới gào thét chui vào trong. Thiên nhân tam cảnh cường giả, khí tức tại trong biển cát tựa như là đêm khuya chiếu rọi, lập tức hấp dẫn vô số cường đại cát thú chú ý, đứng dậy thậm chí là cát thú vương giả tồn tại, trong miệng gào thét, tiến sát tàn sát bừa bãi khí tức xông thẳng lên trời. Lưu Tô sắc mặt khẽ biến, sớm đã nghe nói qua biển cát thú cường đại vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhưng trong lòng của hắn cũng không sợ hãi, thân là thiên nhân tam cảnh phong hầu một sừng tộc tu sĩ, trong tay là viện chỉ chỗ sai này tộc đàn ban thưởng hạ bảo vật. Có vật ấy trong tay, những man thú này liền tuyệt đối không dám mà cảm thương hắn nửa điểm. Nếu không, tất nhiên bị tộc đàn lửa giận triệt để gạt bỏ. Là tại vô số cường đại man thú gào thét, người này không chút nào dừng lại, lại lần nữa hao phí 2 ngày thời gian đi vào biển cát nhất ở trung tâm. Trước mắt đúng là che bầu trời màn cát. Chắc chắn đây là thủ hộ thông thiên linh bảo. Xem ra vẫn là đến sớm, bảo vật chưa xuất thế. Lưu Tô trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên chỉ bảo tộc đàn là ban thưởng chưa, nhưng mà chưa đến tay liền có chuyện xấu. Trong lịch sử có tộc đàn ban thưởng hạ bảo vật, cuối cùng nhất bị người khác cướp đi sự tình. Thuộc về Lưu Tô bảo vật ta, ai dám mà cướp đoạt, ta liền đánh giết kẻ đấy. Dưới mắt bảo vật chưa xuất thế, bản hầu liền tĩnh tọa lúc này, chậm rãi đợi bảo vật xuất thế. Luto trực tiếp che bầu trời màn cát cách đó không xa khoanh chân ngồi. Tuy nhiên nơi này bão cát uy năng cường hoành, nhưng đối với thiên nhân tam cảnh như là phong hầu cường giả này, lại nói không coi là cái gì. Thông Thiên Linh Bảo nhất định muốn rơi vào tay bản hầu. Yên Ba Thiên Thủy Trận. Tiêu Thần xuyên qua đạo tràng, tiến vào cấm chế huyễn hóa đồ cuốn quan sát bên ngoài ngoại giới, sắc mặt một mảng kinh nghi. Tại đây khô giáo tĩnh mịch tàn sát bừa bãi khôn cùng biển cát thạch tâm, che bầu trời màn cát về xong, rõ ràng tồn tại thế ngoại đảo nguyên, thật đúng vượt quá ý liệu của hắn. Trên bầu trời có vòng màu thủy lam như mặt trời vật thể, giờ phút này tản mát ra màu lam nhạt ôn hòa sáng chói, rơi đại địa, thanh sơn, cỏ xanh, cây cối, hết thảy ẩn chứa vô tận sinh cơ. Yên Ba Thiên Thủy Trận đúng là tự thành một phương thế giới, trong đó tràn ngập nồng đậm vô tận thủy chi linh khí. Tinh thuần trình độ chính là Tiêu Thần ít thấy, hơn nữa trọng yếu nhất, tại Yên Ba Thiên Thủy Trận, coi như là còn sống linh hồn cũng tồn tại. Một chỉ bên ngoài cực giống như là thỏ rừng sinh linh. Giờ phút này chính mình sung sướng, vui ra, nơi nào đó không xa qua. Chỉ có điều trên người bộ lông toàn là màu xanh thẳm chi sắc, ngay cả con mắt đều là màu xanh da trời, toàn thân giạt rào cái thuần túy thủy linh khí tức như giọt nước tạo thành. Tiêu Thần hít một hơi thật dài, đem nội tâm bực bình phục xuống. Bí cảnh ở trong này tình hình vẫn là còn muốn tưởng tượng của hắn cực hạn bên ngoài vượt quá. Nơi này chỉ sợ không phải đơn thuần dạ xoa tộc đại năng còn sót bí cảnh. Trong lòng của hắn sớm đã hoài nghi, dạ xoa tộc tu sĩ cường giả, tại sao một sừng tộc lãnh địa lại kiến tạo động phủ, xem ra trong đó tất có che giấu. Tiêu Thần trong mày thoáng suy nghĩ, nghĩ trong mắt lập tức xoẹt qua vài phần kiên định chi sắc. Chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên ngoài. Hít một hơi, hô một cái, tất cả đều là nồng đậm thủy linh chi khí. Dùng Yên Ba Thiên Thủy Trận hấp dẫn vô tận hơi nước hấp thụ, tạo thành ngoại giới phương viên 300 triệu ở bên trong thủy linh trận thiếu thốn, hình thành vô tận biển cát. Vô thủy linh trận chi khí tiến vào trận pháp bên trong, đem trận pháp uy năng tiến tới cực hạn cấp độ, dùng trận vi trục treo chống toàn bộ không gian tồn tại. Thật lớn thủ bút. Tiêu Thần cảm ứng được, quen mặt nhịn không được tán thưởng chi ý. Đối với vị đó, năm đó kiến tạo nơi này đại năng giả, trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Loại thủ đoạn này thế gian mấy người có thể có. Điều này cũng là làm cho hắn có suy đoán càng thêm kiên định vài phần. Màn che bầu trời, chỗ Yên Ba Thiên Thủy Trận tuyệt đối không phải dạ xoa tộc đại năng kiến tạo. Nếu không, to như vậy động tĩnh, một sừng tộc đan đỉnh phong tồn tại như nào lại không biết. Có lẽ, cái gọi là dạ xoa tộc bí cảnh, căn bản chính là một sừng tộc bên trong bảo địa. Chỉ có điều cơ duyên bị dạ xoa tộc đại năng biết được, mà lúc này lại mới truyền đến dạ xoa tộc đầu lĩnh bên trong, bị Khô Diệp lão tổ cùng Thiên Cơ tán nhân biết được, mới có chuyện ngày hôm nay. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt thần sắc một hồi lập lè, hiển nhiên là nội tâm ý niệm bắt đầu trong đó rất nhanh bốc lên, lập tức khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ. Phương thế giới này là do Yên Ba Thiên Thủy Trận trèo chống, bốn gã lão quái muốn bài trừ liền cần muốn hủy diệt thế giới này. Thành thế như vậy, có thể nào giấu giếm được ta? Dưới mắt, bọn hắn không biết được tiến vào nơi này. Như vậy, chỉ cần ẩn nấp không thấy phát hiện, ta sẽ không bị phát giác. Sau đó im lặng chờ đợi. Đợi cho hắn phá trận xong, tự mình tùy thời trực tiếp tiến vào bí cảnh. Bất quá, trước đây, ta vẫn là nên một chút ít biện pháp, hiểu rõ nơi này bí cảnh vài phần. Có thể sớm làm tốt tiếp theo chuẩn bị thủ đoạn. Ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, đột nhiên lông mi ngả lớn, lập tức trong mắt nhịn không được toát ra vài phần hài lòng, thản nhiên quay người, sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước nhìn lại. Sau một khắc, một gã dị tộc sinh linh hiện ra trong mắt, chứng kiến Tiêu Thần thoáng sửng sốt, lập tức trong mắt kính sợ, lộ ra vẻ oán độc, trong miệng liên tiếp phát ra không biết ý nghĩa gì nhưng mà gào thét những mãnh liệt địch ý cực kỳ tinh tường. Cái dị tộc thân thể thấp bé chỉ vẹn vẹn có là trưởng thành thân cao, toàn thân sinh ra màu xanh lá thân phiến, hai tay hai chân thậm chí chiều dài cùng với lá cây vật thể thôi. Đầy đầu, con mắt trở nên trắng ở bên ngoài lồi ra, trong miệng là bát đại, chiếm hơn một nửa khuôn mặt. Trong đó mọc lên thác loạn dày đặc răng nanh, giờ phút này tức giận gào thét, hình dạng càng khủng bố tới cực điểm. Cái dị tộc này trong con ngươi bạo ngược, sát cơ, giờ phút này gào thét chưa rơi xuống thì thân ảnh đúng là trực tiếp bắn ra, trên tay sinh ra sắc bén nanh vuốt thẳng đến tiêu thần phốc rơi. Một miệng mở lớn dường như trực tiếp muốn cắn hắn. Tiêu thần nhíu mày, dị tộc tựa hồ đối với hắn cực kỳ có địch ý. Tuy nhiên không biết nghĩ ra, nhưng điểm ấy hắn không để trong lòng. Giờ phút này sắc mặt bình tĩnh một đám, vọt tới xấu xí tộc. Tự nhiên lại dừng tay, trong hư không bành trướng lực lớn sinh ra thời điểm, đem hắn gắt gao áp chế đến mức không thể nhúc nhế. Bất quá dị tật thật đúng là bạo ngược vô cùng, hung hãn không sợ chết. Mặc dù bị chế, trong mắt như trước không có nửa điểm hoảng sợ, trong miệng liên tục gào thét, một vòng huyết sắc cấp tốc theo hắn bắn ra. Loại huyết sắc này sinh ra đời, cơ thể khí tức đột nhiên kịch liệt chấn động. Tiêu thần đáy mắt sinh ra vài phần kinh ngạc, giương tay đánh ra mấy đạo cấm chế dung nhập vào xấu xí dị tộc trong cơ thể, lập tức đem hắn bạo ngược đè ép trở về. Dùng hắn hiện tại tu vi, cái này chính là có thể so sánh nguyên lanh dị giới tộc, tự nhiên không có nửa điểm quyền lực. Quyền sát sanh nằm trong tay của hắn. Thân thể bị đóng cửa trấn, vật ấy đôi mắt hóa thành đỏ sẫm huyết sắc, như là gắt gao chừng tiêu thần, trong mắt là oán độc vô cùng sát cơ. Tiêu thần trong miệng hừ lạnh một tiếng, dị tộc sắc mặt lập tức trắng bệch. Thất khiếu bên ngoài có màu xanh như là vết máu chảy ra, nhưng triệt để bị trọng thương. Mà ngay tại lúc đó thì tiêu thần giơ tay ra, vươn tay, lập tức dị tộc đỉnh đầu sư hồn thuật trực tiếp thi triển. Một lát sau, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt dị sắc chớp lên, trên tay thượng tùng khai, một cái dị tộc thân thể lập tức ngã xuống, nhưng nguyên thần sụp đổ đã chết đi. Nước sát nhất tộc theo sư hồn tộc. Tiêu thần ngược lại biết rõ nơi này không gian một ít tình huống. Chỗ không gian này, tại nước sát tộc này, trong miệng xưng là thủy linh giới. Bọn hắn bởi vì thủy linh chi khí hội tụ, cơ duyên hạ sinh ra linh trí, mà mảnh không gian này là truyền thừa bên trong không biết bao nhiêu vạn năm, dĩ nhiên hình thành nguyên vẹn tu luyện hệ thống. Nước sát trời sinh, sinh tính tàn nhẫn hiếu chiến. Tại sinh ra đời mới bắt đầu, nguyên thần đã liền trực tiếp bị pháp trận đánh rớt lạc ấn. Cần một đời vĩnh viễn thủ hộ nơi này, bất luận dị tộc tiến vào đều muốn toàn bộ giết chết. Cho nên nhìn đến tiêu thần, người này dĩ nhiên dị tộc, liều chết cũng tuyệt đối là như vậy căm thù, sinh ra tự tương hướng. Không chỉ có như vậy, tiêu thần bên ngoài mặt khác còn so sánh hữu dụng tin tức, tỉ như 66 cùng chống đỡ thiên thủy trận, bộ phận thủy linh giới 66 tòa cỡ lớn sát cơ, trong đó bộ phận chính là duy trì thế giới tồn tại thánh vật. Tỉ như thủy linh giới đi qua thông thiên thánh địa, nước sát nhất tộc tồn tại sứ mạng chính là thủ hộ. Tiêu thần trong ánh mắt chớp động, suy nghĩ một lát, trong nội tâm dĩ nhiên vài phần mơ hồ ý niệm. 66 căn chống đỡ thiên thủy trận, duy trì thế giới tồn tại thánh vật. Nếu ta không đoán sai, cái gọi là thánh vật này yên ba thiên thủy trận. Muốn phá trận, tiến vào bí cảnh ở chỗ này, chỉ có ra tay đem hắn hủy diệt những cái trụ này. Về phần thánh điện kia, hẳn là thiên cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ bọn người phải tìm bí cảnh bảo tàng chi địa, cũng là linh mạch nõn nà tồn tại cao tại chỗ. Đã như vậy, ta cần gì phải tìm xuống một cái căn chống đỡ Thiên Thủy Trận Trụ để an tâm chờ những lão bất tử đến. Tiêu Thần khẽ cười, thu hoạch nước sát trí nhớ, hắn tự nhiên có thể đơn giản tìm được. Bấm tay hơi đạn, một quả cầu lập tức bắn ra, rơi vào nước sát trên khuôn mặt. Dưới mắt, dục muốn ly khai, tự nhiên muốn hủy diệt đi dịch tích. Để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết, hỏa cầu rơi xuống, nước sát thi thể lập tức bị đốt, rất nhanh hóa thành một đoàn tro tàn. Bất quá, ngay tại Tiêu Thần cho hắn quy phản tả mi đạo tràng, ánh mắt chớp lên, trong miệng phát ra một đạo kêu nhẹ. Chỉ thấy đằng kia nước sát biến thành tro tàn, đúng là một quả óng ánh long lanh giống như lục bảo thạch vật thể. Giờ phút này đang lóe lên nhàn nhạt linh quang, nồng đậm thủy linh chi khí từ đó tàn phát, tinh thuần vô cùng. Tiêu Thần thần thức đảo qua, xác định vật ấy không dị thường, lúc này mới ngoắc đem hắn nhiếp vào trong tay. Vật màu xanh bảo thạch, hình dáng vật thể xúc tu bút lạnh, tính chất ngón tay thoáng dùng sức có thể khiến cho nó biến dạng, trong đó dường như là một trạng thái dịch cho thức ăn lỏng, chỉ cần đem bên ngoài một tầng hơi mờ mảng sóng xé có thể là chảy ra. Thoáng suy nghĩ, Tiêu Thần trên tay dùng sức, nhuyễn thể nước bọt lập tức vỡ ra, vài giọt đặc dính màu xanh chất lỏng từ đó, thậm chí nhàn nhạt mùi thơm từ đó tán phát. Trong mắt, Tiêu Thần dùng thần thức đến bao quả, thêm chút phân tích, ở trên mặt lộ ra vui mừng. Một tay mở ra, rút ra thần thức, đặc dính màu xanh lá nước bọt rơi vào trong lòng bàn tay, nhỏ nước xuống đất, nhấp nhô hai cái, trực tiếp chui ra huyết nhục biến mất không thấy đâu. Tiêu Thần nhắm mắt, cảm ứng được dung nhập vào huyết nhục, nội ti tí lạnh buốt khí tức, khóe miệng nhịn không được nhàn nhạt vui vẻ. Giờ phút này hắn cảm ứng bên trong, nơi bàn tay tấc lớn huyết nhục này chính là hấp thu cái nước bọt về sau, vô luận bao hàm sinh cơ hay là cường độ đều muốn tăng hơn, mềm dẻo trình độ trở nên mạnh mẽ hơn một ít. Huyền Thuyên, lần thứ hai huyền thai cảnh hôm nay đến cực hạn tích lũy cực độ, nhưng mà thân thể tu vi tăng lên quá chậm, muốn là từng bước đột phá, chẳng biết lúc nào mới có thể làm được. Nhưng nếu là có thể đạt được số lượng nước sát trong cơ thể này thay nhánh thủy linh ngọc, tự tiến hành mà hấp thu, có thể là đột phá đến kỳ hạn sâu sắc rút ngắn, đột phá đến huyền thai tựu là thái hoàng. Dựa theo công pháp ghi lại, thân thể uy năng tăng vọt, đến lúc đó tu vi như trước lần nữa, cấp mắt mà cấp độ tăng vọt. Đối mặt với độ kiếp hậu kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Tiêu Thần đáy mắt dị quang chớp lên, chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào tả mi đạo tràng. Tiêu Thần đáy mắt dị sắc chớp lên, trực tiếp bước ra, thân ảnh đúng là dung nhập vào tả mi đạo tràng biến mất. Sẽ tới thì không thấy, sau một khắc quả màu đen cục đá đó trực tiếp dung nhập vào lòng đất, vô thành vô tức phá vỡ tầng đất đó giống như là theo gió vượt sóng. Nước sát Linh Châu. Cái nước sát Linh Châu này, Hắc Sơn đạo nhân xem như trong tay Bích Lục là bảo vật chi địa, trong mắt không thể là ngừng lại mừng rỡ. Lần này Châu thay nghén nước sát cơ thể, chính là một thân thủy linh chi lực tinh hoa hội tụ mà thành. Tu sĩ biết được, đều có thể đem hắn luyện hóa dung nhập huyết nhục, thật lớn tăng lên thân thể mềm dẻo tính chất, cực kỳ khó bảo vật tìm kiếm. Hắc Sơn đạo nhân chính là sơn thể tộc cường giả, vốn chú trọng thân thể chiến lực. Nếu là có thể được đại lượng nước sát tinh châu, cho dù tu vi không nói thăng, cũng là bản thể của hắn uy năng phóng đại tiến tới chiến lực tăng vọt. Dùng Yên Ba Thiên Thủy Trận làm cơ sở, sáng lập thế giới, dùng nước sát nhất tộc thủ hộ, thủ đoạn đem thật khiến cho người khác thán phục. Tiên Cơ Tán Nhân sắc mặt ngưng trọng, nơi tay bên cạnh đảo qua quanh thân, trong mắt cực kỳ dị sắc chớp lên không ngớt. Quản hắn khỉ gió như thế nào thủ đoạn buông xuống, ta và ngươi chuẩn bị thật lâu, hào hết thủ đoạn đến chỗ này, tự nhiên là muốn đem bảo vật thu vào trong tay. Cô Diệp lão tổ đáy mắt ẩn ẩn có lửa nóng chi sắc. Thủy linh giới, nội bộ số lượng không thể tính toán. Ta và ngươi bài trừ chống đỡ thiên thủy trận, trụ lúc đó tự nhiên có thể thừa nhận tàn sát thu. Khô Diệp lão tổ lời ấy đại thiện, đã như vậy thì không muốn chậm trễ, mau chóng phá giới cái kết giới này, tiến vào bí cảnh đi. Hắc Sơn đạo nhân nói xong, ba gã lão quái đồng thời gật đầu, độn quang sáng lên, gào thét thẳng đến một chỗ nước xa cát cỡ lớn bộ tộc mà đi. Nước sát nhất tộc, hỏa diễm lão ma thi triển siêu hồn thuật, sắc mặt lập tức trở nên một hồi âm tình nhất định. Yên ba thiên thủy trận phá giải, thủ đoạn hắn tưởng tượng bất đồng, đúng là cần nhổ 66 căn chống đỡ thiên thủy linh trụ. Cũng thế, đã là không cách nào một tay được nhấc lên bí cảnh ở chỗ sâu bên trong, lão phu liền âm thầm ra tay, trắng trợn xử liễm cái nước sát châu. Loại này thủy hệ bảo vật đối với chúng ta nhưng cực kỳ có lợi, có thể mạch lạc thân thể, loại trừ hỏa độc. Hỏa diệm lão ma trong mắt dị sắc chớp lên liên tục, nhìn xem phía dưới sườn núi đúng là tiểu nhân nước chân sát bộ lạc, miệng tàn khốc cười lạnh. Nhân tộc tôn kiên quyết trong nội tâm cuồng hỉ. Tiêu Thần nghe vậy hơi ngốc, bất quá giờ phút này, không đợi hắn mở miệng, liền nói sau lưng truyền đến mặt khác tiếng cười lạnh. Chê cười, Cầm Nguyệt tiên tử rõ ràng là đang nhìn ta, cũng là trọn vẹn tàm nhãn, chẳng lẽ nàng cho rằng ta sẽ nhìn ngươi không thành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.